Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 570, chương 566 bại lui. Yamato biết lực lượng của chính mình không bằng Kaido. Lang Nha bổng đến tay trái sau, lấy chống đỡ là chủ, nàng phun ra một ngụm đông lạnh khí, duỗi tay một mát, ngưng tụ thành một phen tinh oánh dịch thấu võ sĩ đao. Vivi vẫn luôn cho rằng Yamato kiếm thuật trình độ thảm không nỡ nhìn. Thực sự cầu thị nói, cùng Vivi đại kiếm hào kiếm thuật trình độ là vô pháp so. Nhưng cũng không kém đến như vậy khoa trương trình độ, làm một cái Wano quốc người. Mưa dầm thấm đất, hơn nữa còn có Kozuki Oden cái này thơ ấu thần tượng. Yamato ở không ai thời điểm cũng là trộm luyện qua kiếm thuật. Yamato tay trái lang nha bổng, tay phải băng đao, bày ra một cái Kozuki nhất tộc rất có danh song đao lưu tư thế. Ngô ha ha ha, ngu ngốc nhi tử, người tư thế thật đúng là khó coi. Làm một người dạy học kinh nghiệm phong phú giáo viên già, Kaido liếc mắt một cái liền nhìn ra Yamato tư thế có vấn đề. Trọng tâm phóng đến quá thấp, tay phải nâng đến quá cao. Lang Nha bổng một tay phối hợp băng đao nói, có vẻ có điểm trói buộc. Yamato thở phì phì mà căm tức nhìn hắn. Một cái hai cái, đều nói chính mình kiếm thuật không được. Chính mình kiếm thuật có như vậy kém sao? Oden nhị đao lưu, Tozen Tosuka, Raymeha. Yamato dùng kiếm thuật kết quả chính là không bằng không cần. Một đạo mãnh liệt sóng xung kích mang theo lôi đình đánh bay Yamato. Nàng bay ngược đi ra ngoài, một đường đâm chặt đứt 7-8 cây đại thụ, cuối cùng đánh vào một chỗ trên vách núi, hình thành một mảnh mạng nhện trạng thật lớn ao hãm. Yamato dùng sức từ vách núi chui ra tới. Kaido kén lang nha bổng lần nữa giết lại đây. Nàng một cái sườn hoạt lui qua một bên, ở lang nha bổng thượng quấn quanh khí lạnh, đối với chính phía trước 180 độ phạm vi dùng sức chém ra, mã huyễn đao đánh ra băng tinh hình thành một tảng lớn kính mặt. Kaido tầm mắt thoáng bị ảnh hưởng, không đến nửa giây thời gian, hắn liền khắc phục không khỏe, nhưng tay trái vẫn là bị đông cứng ba ngón tay. Bằng vào điểm này trì trệ, Yamato băng đao thứ hướng Kaido yết hầu. Bất quá nàng kiếm thuật trình độ vẫn là có chút thấp, rất có cơ hội một đao bị Khải lão sư ở nghìn cân treo sợi tóc hết sức né tránh rớt. Bởi vì từng người ác ma trái cây bất đồng, Kaido cùng Yamato chiêu số có rất nhỏ khác biệt, nhưng trăm khoanh vẫn quanh một đốm. Kozuki Oden kiếm thuật chỉ là điểm xuyết, càng nhiều thời điểm là Yamato tính trẻ con một loại biểu hiện. Người càng nói Kozuki Oden là ngốc bức, ta càng phải học tập chiêu thức của hắn. Nhưng đánh, quên mất chí khí sự, nàng vẫn là không tự kìm hãm được về tới chính tông nhất chiêu số đi lên. Cha con hai công kích phương thức có thể nói giống nhau như đúc. Lang Nha bổng vũ đến cùng trong chóng giống nhau, đổ ập xuống hướng về phía đối phương mãnh tạp, mắt thấy chính mình đánh không lại nửa hình thú thái. Yamato, Kaido thực nôn nóng, nói không chừng Vivi như vậy khi nào liền sát đã trở lại. Hắn nhưng không có thời gian cùng Yamato ở chỗ này chậm rãi luyện, đừng nói đánh một ngày, đánh một giờ hắn đều cảm thấy nguy hiểm. Kaido bộc phát ra toàn thân sức lực, không hề giữ lại, điên cuồng giống nhau, không ngừng nghỉ chút nào. Liên tục mười mấy chiêu tạp đến Yamato liên tục lui về phía sau. Cuối cùng hắn càng cao cao nhảy lên, nhất chiêu Kosan Ragnaraku mãnh tạp Yamato đầu. Yamato nửa hình thú thái có điểm như là đứng thẳng hành tẩu người sói, trong suốt trường lỗ tai run rẩy hai hạ. Nàng mãnh ngẩng đầu, sáng ngời đôi mắt nhìn về phía không trung. Kaido cũng không có ở, hỗn đản nhi tử, trong mắt nhìn đến sợ hãi. Tương phản, hắn thấy một tia giảo hoạt, loại này ánh mắt hắn rất quen thuộc, như là chiếu gương giống nhau. Hắn thấy được chính mình, tựa hồ hắn tính kế người khác thời điểm cũng là cái này ánh mắt. Hắn hiện tại cao cao nhảy lên, muốn nhận lực cũng vô pháp thu. Yamato dựng thẳng lên tay phải, một tầng màu vàng nhạt vầng sáng bao phủ phạm vi 30 mét phạm vi. Kaido đệ nhất giây thời điểm không nhận thấy được bất luận cái gì dị trạng. Đệ nhị giây, Hắn liền nhìn đến chính mình, hỗn đản nhi tử, bả vai nhoáng lên. Trống rỗng xuất hiện bốn đạo từ băng tinh cấu thành hư ảnh, đây là Yamato ác ma trái cây năng lực. Là dùng băng cứng chế tạo ra tới hình người phân thân. Chủ yếu tác dụng là phụ trợ chiến đấu. Có đôi khi còn có thể cung cấp mê hoặc địch nhân hiệu quả. Tên là Kính Sơn. Kaido biết chiêu này, nhưng hắn biết đến Kính Sơn chỉ là một đạo thân ảnh. Hiện tại ước chừng xuất hiện bốn đạo, hỗn đản nhi tử, đối với ác ma trái cây lực khống chế rõ ràng. Biến cường rất nhiều, bốn cái băng phân thân cùng Yamato ở màu vàng nhạt kỳ quái năng lượng bên. Trong lĩnh vực nhanh chóng di động. Kaido liền cảm thấy các nàng tốc độ mau đến không thể tưởng tượng. Bên trái đi bên phải. Bên phải đi bên trái. Hồ điệp xuyên hoa giống nhau. Đem hắn đôi mắt đều vòng hoa. Nhìn đến năm cái giống nhau như đúc Yamato. Hắn đã không biết chính mình, Kosan Ragnaraku, nên công kích cái nào mục tiêu, chế tạo băng phân. Thân thủ đoạn không tính thật cao minh. Yêu cầu tinh chuẩn lực khống chế cùng đại lượng thể lực. Làm Kaido kinh ngạc chính là Yamato tốc độ, hỗn đản nhi tử tốc độ như thế nào đột nhiên trở nên nhanh như vậy. Không đúng, Kaido bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không phải hỗn đản nhi tử biến nhanh, mà là chính mình biến chậm. Mặc cho Kosan Ragnaraku đánh hụt, rơi xuống mặt đất hắn đôi tay nắm chặt lang nha bổng. Từ tả đến hữu, nhắm ngay mặt bên hình quạt khu vực đột nhiên chém ra một bổng. Chiêu số thất bại, cái gì cũng không đánh tới, phanh, hắn phía sau lưng ăn Yamato một bổng. Bị đánh một cái lảo đảo, phanh, cánh tay trái bị tạp một bổng. Hắn cắn răng ngạnh khiêng, phanh, đùi phải bị đánh trúng một bổng. Hắn thiếu chút nữa liền quỳ xuống, phanh, cái trán ăn một bổng, phanh, trên mông cũng ăn một bổng, bất hiếu nữ. Hắn mau khí tạc, Kaido dùng ra cả người thủ đoạn. Ý đồ thoát khỏi loại này bất lợi cục diện, nhưng hắn động tác ở Yamato xem ra chậm như ốc sên. Toàn thân đều là sơ hở, muốn đánh nào, Kaido tả chi hữu vụng, còn là bị đánh đến đầy đầu bao. Hắn chỉ có thể đem Haosoku Haki bao trùm toàn thân, dùng bá thể, mạnh bạo khiêng, đồng thời tìm kiếm chiêu này sơ hở, càng cân nhắc càng cảm thấy không thích hợp. Loại này kỳ quái giảm tốc độ căn bản liền không phải Okuchino Makami hình thái năng lực. Hỗn đản nhi tử, phía trước cũng sẽ không cái này chiêu số, kết hợp VV bên kia tam trái cây năng. Lực, hắn thực mau liền nghĩ tới đáp án, chính mình, hỗn đản nhi tử, khẳng định là ăn đệ nhị cái ác ma. Trái cây, cụ thể là cái gì trái cây? Hắn còn không biết, dù sao khẳng định ăn. Hơn nữa năng lực này thực ghê tởm. Có vấn đề liền hỏi, hắn tả chắn hữu giá, cấp bách hỏi, người ăn đệ nhị cái ác ma trái cây. Yamato căn bản liền không có chuẩn bị giấu giếm, Vivi bên kia cũng không cần nàng giấu giếm, đã là thế giới mạnh nhất, biết liền biết bái. Kỳ thật Yamato có song trái cây năng lực sự Ryokugyu cũng biết. Bất quá Ryokugyu bị bắt giữ, tin tức này vẫn luôn không để lộ ra đi, đúng vậy. Nàng trả lời đến đơn giản mà trực tiếp, Kaido, mang theo cực đại hy vọng hỏi, ngươi làm như thế nào được? Yamato dùng linh động mắt to nhìn hắn, ta không nói cho ngươi, nếu là đua khí phách, đua thể lực, tiếp tục đánh tiếp, Kaido cũng chưa chắc sẽ thua. Có thể tưởng tượng đến cái kia tam trái cây nữ nhân tùy thời đều sẽ trở về. Chính mình trong lúc cấp thiết căn bản bắt không được hỗn đản nhi tử. Kaido cũng là quyết đoán, liều mạng ăn vài hạ lang nha bổng, hóa thân thanh long, quay đầu liền chạy, hết chương.